Đại thần, em nuôi anh. Chương 27, góc truyện audio.com. Tất cả các kênh chat đều bị Mặc Thương ẩn đi như này sẽ là làm sao đây? Đêm nay không còn có người nào có thể ngăn cản cuộc quyết đấu sinh tử tại Tử Vong Cốc. Từ khi Mặc Thương bước vào Tử Vong Cốc một khắc kia, trận quyết đấu này chỉ có một người có thể sống trở ra. Khi đám người nước chảy mồm năm miệng 10 giải thích thì Ninh Tâm hoàn toàn từ trong trạng thái u mê đến chỗ hậu quả mà đại thần tiến hành PK tài. Tử Vong Cốc, tường nước chảy, làm sao bây giờ, lão đại trận này chắc sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như thực là chịu đựng một đêm thân thể hắn làm sao chịu nổi. Tường Naruto Naruto, nếu không hiện tại đi tới nhà hắn, tường gió cuốn mây tan, cha của ta ơi. Hiện tại cũng 11 giờ đêm, cửa chính ký túc xá đã đóng lâu rồi, tường nước chảy, chỉ có thể cầu nguyện lão đại chính hắn biết kiềm chế. Đừng quá chịu đựng một đêm, thật lo lắng hắn sẽ phát bệnh. Tường Ninh Tâm, Mặc Thương anh ấy thân thể không tốt sao? Ninh Tâm đột nhiên chen vào nói, tường nước chảy, thân thể tên đó từ nhỏ đã không tốt, thể trạng yếu, nhiều bệnh không thể thức đêm. Hơn nữa đêm nay đối với tinh thần, sức lực của hắn như là một thử thách, nếu không tốt ca đây thật lo lắng hắn sẽ phát bệnh. L, cậu này nói chuyện mà như nói mình sức khỏe ta cũng y như vậy, tóm lại cũng chẳng trụ được bao lâu. Từ miệng nước chảy nói ra tình huống thân thể không tốt S sau đó thì cô nương này vẫn không có nói chuyện. Vài người thảo luận một hồi. Liên tục không có chú ý tới Ninh Tâm, chờ đám người nước chảy phát hiện cô nương này thật lâu không có lên tiếng, đột nhiên kim quang chợt lóe. Thi thể Ninh Tâm cô nương từ trước mặt biến mất không thấy đâu, thường nước chảy. Quái, người đâu, biến mất đâu rồi, thường Lưu Vân, chắc đi sống lại, thường Naruto Naruto, đi thôi hiện tại tìm Ninh Tâm cũng vô ích. Lão đại nếu đã đóng tất cả kênh chat chứng tỏ hắn sớm nghĩ đến chúng ta sẽ đi khuyên can hắn. Dứt khoát chặt đứt tất cả phương thức liên lạc, thường gió cuốn mây tan. Chúng ta bây giờ đi Tử Vong Cốc đi, thường nước chảy, vậy còn Ninh Tâm, thường Lưu Vân. Đi thôi dù sao chuyện cho tới bây giờ lại cùng cô ta không quan hệ. Nàng ta đi nơi nào cũng không liên quan tới chúng ta. Thường gió cuốn mây tan. Ách phải kéo Ninh Tâm cùng đi chứ. Lão đại vì nàng ta mới quyết đấu. Thường Lưu Vân, cũng không phải buộc cô ta đi xem lão đại quyết đấu làm gì. Dù sao nàng ta đúng là không có quan hệ gì, kệ cô ta. Chấm, L tên này chắc cô có niềm tin vào phụ nữ, thường nước chảy. Lưu Vân mi tức giận. Thường Lưu Vân, không có ta đâu có tức giận cái gì. Nói thì nói như thế nhưng Vương Thấn Nghiêu cùng Lý Tín ánh mắt cùng rời về phía bên kia. Kẻ kia đờ nác đối diện với cái màn hình máy vi tính, vẻ mặt sát khí nặng nề. Phương Thiếu Vũ nuốt từng ngụm nước. Má, mặt như khối băng chìm thế kia còn nói không tức giận. Bất quá bọn họ cũng xác thực không nghĩ tới cô nương này có thể giúp được cái gì, dù gì lão đại ra mặt đến hiện trường quan tâm tình huống một chút cũng. Là phải đi, tại sao có thể một chút bày tỏ cũng không có trực tiếp biến mất? Chẳng lẽ là sợ chọc phải kẻ phiền toái? Không đến mức, cô nương này nhìn rất đơn thuần. Chẳng lẽ là lần nữa rơi tuyến? Được rồi, chưa từ bỏ ý định đưa vào danh sách, thình lình phát hiện cô nương này cũng không có rút khỏi trò chơi. Chẳng lẽ là cô nương này là từ đầu giả vờ ngây ngốc? Thì thật trong lòng là kẻ tâm cơ thâm trầm. L. Lý Tín cùng Quách Anh ra đồng thời đem mặt chuyển hướng nhìn đối phương. Hai bên từ trong mắt đối phương nhìn cảm xúc cực bất đắc dĩ. Nếu thực sự có người có thể giả bộ ngốc đến loại này. Cô nương này chính là loại con gái như nói Khổng Phu Tử. Cô gái cùng tiểu nhân kết hợp thì chính là hóa than ma quỷ. Đối với hành vi của Ninh Tâm cô nương, bọn Lưu Vân cũng không nghĩ nhiều, tìm tòi nghiên cứu. Bốn người cứ một đường truyền tống, hỏa tốc chạy tới hiện trường Tử Vong Cốc, chờ bọn họ thấy rõ ràng tình huống trước mặt vỗ trán. Tình huống quả tấp nập, nhích lên từng bước cũng đủ tốn hao bao calo, làm cho nước chảy ngửa mặt lên trời thở dài. Hào khí của đại thần xuất hiện, chuyện linh tinh về đại thần quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Thật vất vả che giấu kênh trước mặt. Dựa vào hình thức tìm kiếm vị trí băng phái, Kênh băng phái là một hồi răng rắc thảo luận, băng phái. Phượng Vũ, đều đánh cho đã 2 giờ. Cũng không biết bên trong là như nào rồi. Lo lắng quá, băng phái. Mạt Mạt, Mạc Thương ca ca không có sao chứ. Mạt Mạt thật lo lắng. Băng phái, Thiên Ngân, thắng bại đã phân, nói như thế nào lão đại cũng chiếm tiện nghi không cần phải quá lo lắng, băng phái đại mà khói. Đúng rồi tiểu Mạc tại sao phải tìm xét đánh người cuồng quyết đấu các ngươi biết không, băng phái. Naruto Naruto, cùng Ninh Tâm có quan hệ. Băng phái, mưa nhỏ tí tách, phu nhân trong truyền thuyết của lão đại, băng phái. Lưu Vân, đừng nhắc đến nàng ta nữa, băng phái. Phượng Vũ, ách đã xảy ra chuyện gì, băng phái nước chảy. Ai mưa nhỏ tí tách đừng nói nữa. Lưu Vân trong lòng đang không thoải mái thôi, băng phái. Naruto Naruto, ta như thế nào đều cảm thấy cuộc quyết đấu kia lão đại có điểm không đáng, băng phái. Lưu Vân, về sau biết rõ nàng ta là loại người thế nào là được. Không cần phải hâm mộ như vậy, băng phái. Phượng Vũ, rốt cuộc làm sao vậy? Ninh Tâm không phải là rất tốt sao? Em ấy làm cái gì, băng phái gió cuốn mây tan. Lão đại lần này quyết đấu chính là vì cô gái này. Ít ra cũng nên tới xem một chút tình hình. Nhưng sau khi biết rõ tin tức liền không nói một tiếng từ trước mặt chúng ta biến mất, băng phái. Phượng Vũ, cách trong đó có hiểu lầm, băng phái. Lưu Vân, vậy ngươi có thể tìm xem, nữ nhân kia hiện tại nơi này hay không? Tất cả người trong băng phái tìm tòi. Đáng tiếc trong đám người tấp nập vẫn tìm không được một người tên là Ninh Tâm. Sau đó kênh băng phái trầm mặc. Băng chúng biết Ninh Tâm khi mang theo nàng thăng cấp. Giờ phút này đều cảm thấy trong lòng buồn cực kỳ. 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ bọn họ vì ai? Không phải là cái tiểu linh khu không biết từ đâu chạy tới này sao là người bên cạnh Mạc Thương. Nhưng là hôm nay Mạc Thương vì nàng xung đột với người khác. Tất cả mọi người trong lòng đầy oán trách, nhưng nguyên nhân cô nàng này lại vô ảnh vô tung biến mất là sao? Trên phương diện tình cảm phù thế niên hoa thực tại không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy, chẳng lẽ kẻ mà lão đại sủng ái bảo vệ chỉ là một kẻ giả ngây thơ, hay là cô nương này thật sự ngây ngốc đến không có quan niệm tới chuyện thị phi làm cho người ta thất vọng đau khổ. L, hít nàng này bị hiểu lầm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kênh thế giới kênh vẫn thảo luận về chân quyết đấu tại tử vong cốc PK không có xu thế dừng lại. Tới gần 12 gam, thoát cái nửa đêm vốn nên là thời gian nghỉ ngơi, nhưng game lại như ban ngày phi thường náo nhiệt. Bọn nước chảy vừa nhìn chằm chằm màn hình, vừa ngồi ở trên giường không nói một lời. Ngoại trừ trong game truyền đến âm thanh trong phòng ngủ trầm mặc đáng sợ. Đến gần nửa đêm Mạc Thương tại tử vong trong cốc đã gần 3 giờ. Nghĩ đến tình trạng thân thể của hắn, vài người có điểm đứng ngồi không yên. Liếc qua trên bàn đồng hồ bây giờ là 23:58 PM 24 giờ Bắc Kinh. Trong trò chơi những người khác đối với thắng bại chấp nhất thì không quan tâm. Nhưng bọn họ hiện đang lo lắng chỉ là thân thể của bạn mình. Nếu như Mạc Thương thật sự quyết tâm muốn tại tử vong cốc đem xét đánh người cuồng bại vô cùng thê thảm. Không đem xét đánh người cuồng tới LV một kẻ mới chơi. Mạc Thương tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Có thể thể lực, tinh lực thật có thể tập trung đến hắn đem xét đánh người cuồng hoàn toàn đánh bại sao? Trên thế giới cuộc thảo luận về Mạc Thương cùng xét đánh người cuồng chỉ tăng không giảm. Kênh băng phái phù thế niên hoa cũng vậy. Đang khi giờ điểm 12 gam trên thế giới đột nhiên thoáng hiện một loạt cánh hoa rơi xuống. Ngay sau đó trong màn hình vài chục ngọn đèn khổng minh đang tia lửa chói mắt bay thẳng lên trời. Rực rỡ sắc màu tại tử vong cốc trong đêm tối nở rộ. Như hào quang sáng chói lưu kim dập màu. Hệ thống, nửa đêm tiếng chuông mang theo lời ước nguyện, người hữu duyên là Ninh Tâm tại Tinh Vũ Các hoàn thành dạ tâm nguyện để cho pháo hoa ngũ sắc cùng sao băng mang đến lời thỉnh cầu của nàng. Thông báo của Tinh Vũ Các, Ninh Tâm, Mạc Thương đại thần em rốt cục dựa vào sức lực chính mình tìm được rồi bản đồ Tinh Vũ Các rồi. Cũng thu thập đủ những ánh sao băng cùng hoa ước nguyện. Anh đã nói nếu như em có thể ở Tinh Vũ Các đưa tâm nguyện. Vô luận hệ thống có giúp em hay không, anh đều sẽ vì anh mà hoàn thành. Như vậy đêm nay, em hy vọng anh có thể có một giấc mộng. Hiện tại anh chịu đi vào giấc mộng mà ngủ đi không? PS, sét đánh người cuồng, ta nguyền rủa ngươi, ta cầu nguyện hệ thống dùng sét đánh tiêu diệt ngươi. Hư đại thần không nên cùng hắn chấp nhặt, em là muốn thiên lôi bổ đầu hắn. Khụ khụ, cô nương, cái ước nguyện này của cô hình như có phần ngây thơ quá. Quần chúng rít lặng yên cảm thán che mặt, L, đổ mồ hôi lạnh. Thông cáo của Tinh Vũ Các là một loại thông báo so với kênh thế giới còn mạnh, gần như một loại báo cáo của hệ thống. Bạn tuy có thể che giấu tất cả kênh nhưng là dạ tâm nguyện của Tinh Vũ Các không thể che được. Nói cách khác, đêm nay game thần thoại tất cả người chơi đều chứng kiến Ninh Tâm cô nương của chúng ta có trình độ ngây thơ thế nào rồi, đương nhiên trong chuyện này cũng kể cả lời chúc phúc cùng nguyền rùa. Tại tử vong cốc đối với mặt thương và xét đánh đều có hiệu lực, bang phái Phượng Vũ là Ninh Tâm phát thông cáo dạ tâm nguyện, bang phái khát nước 3 ngày, ta bày tỏ sự kinh hãi rồi, dạ tâm nguyện mà có thể có được, ta rốt cục còn thấy sống được sao? Bang phái Đồng Mỹ, cô nương này thật sự là sức sự chịu tốt, nàng ta tại sao có thể làm được cái nhiệm vụ biến thái kia chứ? Đúng vậy, nhiệm vụ rất biến thái. Các người chơi đều khinh thường, hơn nữa còn vứt bỏ nhiệm vụ nào? Tên nhiệm vụ thì đến là đẹp ý nguyện từ trái tim. Tinh Vũ Các là một nơi mà các người chơi cầu nguyện cầu nguyện. Lời cầu nguyện được dán lên trên cây tâm nguyện. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn chỉ có người có duyên mới có thể đạt thành tâm nguyện. L, lại một câu có duyên ngây thơ kiểu này ưng. Ta bảo ngốc có ngốc phúc. Quả thế, nếu bình thường, các người chơi cũng thích mượn Tinh Vũ Các ngắm sao băng. Rồi đem tâm nguyện của mình gửi tặng cho người trong lòng. Bạn tốt thậm chí cựu nhân, nhưng là có một tâm nguyện chỉ có tại nửa đêm mới có thể được đáp ứng. Có thể trở thành thông cáo cùng với pháo hoa, sao băng, hệ thống sẽ rung đèn trời giúp bạn đem nguyện vọng thành sự thật. Nhưng là mặc dù là kết quả hết sức lãng mạn nhưng có thể quá trình lại gian khổ. Cần hoa ước nguyện vậy bạn muốn không sợ người khác làm phiền thu thập. Ước nguyện chỉ nơi đó có hoa ước nguyện. Muốn cùng với người ta cướp đoạt, người ai nhanh tay, tăng lực mới được, L, giống như ta kiếm ốc trên bãi biển QQ Dancer. Cô nhanh ăn, ta nhặt mất, rất gian khổ, tâm nguyện của Ninh Tâm chỉ cần một đóa hoa ước nguyện. Nhưng dạ tâm nguyện phải có 999 đóa hoa. L, đi cướp cũng cô nhiều đờ si như thế, cô lẽ có cao kiến gì? Khi bạn có đầy đủ hoa còn chưa đủ. Bạn cần phải thu thập những sao băng. Tinh Vũ Các có một cái câu Tinh Vân trả lời xong ba cái vấn đề. Qua một vài nhiệm vụ nhỏ, có thể lần thứ nhất đi tới được một đoạn Tinh Vân tại đầu cầu nhặt một vì sao. Đối với con chuột mà nói thì cầu Tinh Vân chính là cơn ác mộng. Bởi vì khi bạn bước lên cầu Tinh Vân không cẩn thận nó sẽ trôi xuống. Như vậy hết thảy lại trở về vị trí. Chỉ là vì một cái thông cáo hệ thống lại phải làm một đống nhiệm vụ phức tạp như thế. Thật không ai có một chút nhẫn nại cùng quyết tâm để hoàn thành. Chấm, L, quên bạn Antico phải ưng. Thường là thần đó, mà Ninh Tâm của chúng ta. Nàng chỉ là nghe qua một lần Mạc Thương nhắc tới Tinh Vũ Các nói là nửa đêm có ước nguyện là sẽ trở thành thông cáo. Làm cho tất cả mọi người chứng kiến rất lãng mạn. Vì vậy cô bé này sau khi suy ngẫm. Thấy cơ hội hồn đủ rồi. L, ta nhớ ai đó nói hang nhái. Kém chất lượng mà, dù sao chỉ có một con đường sống hay chết, kiên nhẫn tìm kiếm vô số bản đồ. Hỏi vô số người đi đường. Rốt cục du ngoạn sơn thủy tới Tinh Vũ Các. Đứng ở giữa ước nguyện chỉ cô nương này nhìn thấy những cánh hoa lần lượt nảy ra. Lần lượt tiếp cận trở thành kẻ hái hoa chuyên nghiệp. L, đúng là kẻ thu thập chuyên nghiệp có khác. Dược liệu cả hoa đúng là rất giống nhau. Xét đánh người cuồng đờ nác bị nhục nhã hành hạ đến chết mà không khóc. Nhưng lúc Ninh Tâm thấy hoa ước nguyện bị cướp đi trong chớp mắt ở trên bàn khóc lên. Thường Ninh Tâm, ai có thể bán cho ta hoa ước nguyện không? Một đóa 10 di được hay không? Di, y hay YB đều là tiền trong game. Thường thì dùng NDT đổi lấy. Một di, vàng, 1000 y, bạc. 10.000 đồng, mà một đồng, một yota bai, Kim Nguyên bảo tóm lại là mua hoa giá cao. Chị này thu thập bán đầy tiền. Người trước mặt hái hoa ngây ngẩn cả người. Một khắc kia ánh mắt của mọi người đều tập trung một người tiêu tiền như rác trên thế này. Sau đó thân hình linh khu nho nhỏ trong nháy mắt bị cả đám người che mất. Cầm lấy 999 đóa hoa, Ninh Tâm đột nhiên cảm thấy chính mình cực nhọc vất vả bán dược. Bán ngọc kiếm vàng bao nhiêu thấy không quan trọng, đợi nàng tại Tinh Vân Kiều té xuống N lần vẫn tiếp tục cật lực bò dậy. Cô gái này lần đầu tiên vì mình ngu ngốc trong thao tác mà cảm thấy oán giận. Trong cơn tức giận cô gái này đã đem cái cây thông nhỏ làm đổ. Gõ cạch cạch phòng bên báo hại Tạ Vũ sửng sốt dựng dậy N lần. Kêu cô ấy 10 lần giúp mình đi cầu Tinh Vân. Thế cho nên nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tạ Vũ đau lòng vuốt đầu Ninh Tâm. Vẻ mặt đau lòng hài tử đáng thương bị trò chơi hành hạ thành như vậy thật đáng thương. Dạ Tâm Nguyện mang theo những chiếc đèn trời, pháo hoa, sao băng bay đầy trời nhìn mà Ninh Tâm ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình. Nở nụ cười, chờ khi mọi người còn chưa trấn tĩnh, đang nửa đêm thì chớ toàn bộ mọi người online đều nghe thấy một ca khúc được yêu cầu. Được kênh hệ thống phát ra, hệ thống, người chơi Ninh Tâm gieo hạt âm nhạc, hoan nghênh các bạn lắng nghe. Chật lóe lóe sáng long lanh đầy trời đều là những tiểu tinh tinh. Mọi người hắc tuyến đầy mặt, OMG, cô nương à, nãy là bạn đêm lãng mạn như thế. GM người ta thiết kế tâm nguyện này với mong muốn đem tới sự lãng mạn tại sao có thể bị cô lăn qua lăn lại thành cái dạng này. Quá ngây thơ phải không? Nhưng mà mọi người ở đây thổn thức không thôi thì cửa tử vong cốc đóng chặt bị nhà cô nương này phát mà mở ra. Sương mù tỏa khắp nơi, dáng vẻ bại thi kiếm khách từ trong cửa lớn bước ra. Kim quang hiện ra tuấn mỹ tuyệt luân, trước mắt đó là thân ảnh thần tiên hạ phàm, bên tai thanh âm chợt lóe lóe sáng long lanh. Được rồi, coi như đêm nay quái lại những tình hình kỳ quặc làm cho người ta buồn cười lại cười không nổi đúng hay không? Cách chương.